Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lỡ mà có cái gì đó thì chạy đằng trời. Nhưng đứng mãi ở đây thì cũng không được. Tôi muốn chờ mấy bà chị họ, nhưng chờ một lúc mà vẫn chẳng thấy ai. Cứ đứng một mình trong bóng tối thật sự còn đáng sợ hơn rất nhiều. Và cuối cùng, tôi quyết định bạo gan đi theo cái con đường đất đáng sợ đó. Mấy ngày nay trời không mưa, cho nên đường cũng khô cứng, vì vậy không quá khó đi. Chỉ có điều bên cạnh là đám cây dừa, thỉnh thoảng gió thổi ngang khiến cho lá dừa cọ sát vào nhau kêu lên xào xạc. Tôi tự nói bản thân không nghĩ nhiều nữa mà cứ bước đi thôi. Bỗng dưng trên cây dừa có cái gì đó rơi xuống. Tôi bất ngờ quay lại thì nhìn thấy một trái dừa. Và theo quán tính, tôi nhìn lên trên cây. Trên cái tán cây tùm, chùm dừa vẫn ở đó, chẳng có gì. Tôi hít thật sâu rồi quay lại bước tiếp. Cũng đã bước đến con đường ngoài vườn kiển. Bây giờ tôi chỉ cần đi thẳng một đường thì sẽ đến nhà nội thôi. Tôi bước nhanh nhất có thể, nhưng cũng không cố gắng chạy. Nhưng đột nhiên tôi nhớ đến cái gì đó. Tôi quay sang nhìn vào cái ngôi mộ ở trong vườn kiển. Con đường có đèn sáng, cho nên tôi có thể nhìn thấy rõ ngôi mộ ấy vẫn nằm trơ trọi, không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Nhưng đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân gõ thình thịch trên mặt đất, giống như tiếng chân của ai đó đang nhảy theo nhịp. Tiếng chân rất đều đặn và nó phát ra từ chính cái ao chỗ cái nhà sàn kia. Ánh đèn sáng tuy không chiếu thẳng đến chỗ đó, nhưng ánh trăng mờ ảo vẫn khiến cho tôi nhận ra có một người đang đưa hai tay lên trời, chân mở rộng sang hai bên. Nó nhảy lên tiếp đất bằng chân trái, rồi lại nhảy lên, lần này thì tiếp đất bằng chân phải. Bóng của cái cơ thể ấy hắt lên trên mặt đất, trông vô cùng gầy gò. Cả sống lưng của tôi bắt đầu lạnh ngắt. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng để không gây ra bất kỳ một tiếng động nào. Khi tôi sắp đi qua khỏi cái ao đó, thì đột nhiên cái đồng hồ trên tay tôi vang lên 2 tiếng, báo hiệu đúng 12 giờ đêm. Tôi dừng lại, sinh vật kia cũng dừng lại theo. Dường như nó đang quay người. Tôi nhìn thấy đôi mắt của nó một màu đỏ sực. Tôi lập tức bỏ chạy. Cổng trước nhà nội tôi đã ở rất gần rồi. Tôi chỉ biết chạy và chạy thôi. Đằng sau, tôi nghe được tiếng hét lớn, rồi tiếng chân cứ thình thịch đuổi sát theo. Tiếng hét càng lúc càng lớn hơn. Tôi cảm nhận được mọi thứ là thật, chứ không phải là sự tưởng tượng của tôi nữa rồi. Tôi đã đến trước cổng nhà, nhưng dù có ra sức đẩy thì cửa vẫn không mở ra. Đôi mắt đỏ kia càng lúc càng lại gần hơn. Tôi lay cửa thật mạnh, miệng gào thét lên cái gì đó tôi cũng chẳng còn biết nữa. Rồi đột nhiên cửa bật mở ra. Tôi chạy vào bên trong. Bác Hai đã đứng chờ từ lúc nào. Bác ôm tôi vào lòng rồi bế bổng tôi lên. Anh họ chạy ra ngoài khóa cửa lại. Con mực vẫn đứng đó sủa lên inh ỏi. Tôi nhìn thấy nó rồi. Cái thứ đó, da nó xám ngắt, cái đầu bự cùng với hốc mắt sâu hun hút, cơ thể chỉ toàn da bọc xương. Hai tay hai chân nó lúc nào cũng mở rộng. Ánh mắt của nó vô cùng giận dữ, đỏ rực, còn sáng quắc trong đêm. Nó ôm sát lấy cánh cửa, mặc cho con mực đang sủa lớn. Nhưng mọi người thì lại không thấy gì, chỉ có tôi nhìn thấy nó mà thôi. Bác Hai ôm tôi vào trong nhà, thì tôi đã ngủ, cho nên bác để tôi ngủ luôn trong phòng. Đến đêm tôi lại mơ màng, mang hết mền gối sang chỗ anh họ tôi để ngủ chung. Sáng sớm hôm đó thức dậy, mọi người liền hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi mơ màng, không biết thật sự mình đã gặp phải chuyện gì. Sau đó tôi nghe kể rằng, khi nhìn thấy mọi người về hết rồi mà vẫn chưa thấy tôi về, cho nên bác Hai có ra ngoài hẻm đứng chờ, nhưng vẫn không thấy đâu. Lát sau bác Hai mới về lại nhà xem tôi đã về hay chưa. Nhưng khi quay về nhà vẫn chưa thấy tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net